cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 12, ủy uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhiên Nhiên của tớ Tiểu Anh chạy tới, nắm chặt cánh tay của Minh Nhiên. Có chuyện gì sao Tiểu Anh? Cuối tuần này cậu đến nhà tớ ngủ lại có được không? Tiểu Anh hứng khởi, tớ không biết nữa. Minh Nhiên lưỡng lự không quyết định, tớ sẽ nhờ papa xin giúp cho mà. Nhà Tiểu Nhiên Nhiên của tớ, Tiểu Anh nũng nịu cầu xin, đôi mắt sáng rực, được rồi, Minh Nhiên cũng không phản đối. Ca, anh thấy có phải rất đáng mong chờ không? Tiểu Anh quay qua nhìn Thiên Hàn, Thiên Hàn không trả lời, gương mặt cũng không chút biểu tình. Thấy Thiên Hàn như vậy, Minh Nhiên lại bất chợt cảm thấy buồn. Cậu ấy sao lại có phản ứng như vậy? Có phải không thích mình, càng không muốn mình đến nhà cậu ấy? Cả giờ học Minh Nhiên cô cách mấy cũng không thể nào không nghĩ đến vấn đề đó. Chỉ nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt để người khác ưa thích. Đến giờ nghỉ, Minh Nhiên lẳng lặng đi sau lưng Thiên Hàn lên tầng thượng. Có chuyện gì sao? Thiên Hàn đột nhiên quay lại, làm Minh Nhiên giật mình. Thụt lùi về phía sau suýt té xuống cầu thang, may mà Thiên Hàn đỡ kịp. Có sao không? Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên đi ra tầng thượng. Không, tớ không sao, chỉ là giật mình thôi. Minh Nhiên không thể tự nhiên mà nói. Nhìn tôi, Thiên Hàn từ từ nâng mặt Minh Nhiên lên. Tớ, cậu, Minh Nhiên ấp úng không nói được thành lời. Ai làm cậu ủy uất? Thiên Hàn xoa xoa hai má Minh Nhiên mà dò hỏi. Không có mà, Minh Nhiên biện hộ, chụt, Thiên Hàn hôn vào má Minh Nhiên một cái. Âm thanh phát ra rõ to. Chấm, cậu, Minh Nhiên đỏ mặt, nói, không có mà, chụt, nói dối tôi liền hôn cậu một cái. Chụt, a, cậu quá đáng. Tức hiếp tớ, cô tay loạn xạ để đuổi Thiên Hàn tránh ra. Tay kia chạm vào má cậu không phải của chùa đâu à. Nói, Thiên Hàn nắm ngay cổ tay cũng Minh Nhiên, không cho cậu làm loạn. Cậu, Minh Nhiên hướng một ngón tay chỉ vào Thiên Hàn. Tôi, cậu có phải là không thích tớ không? Hay thậm chí là ghét tớ? Minh Nhiên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Ngoan nào, đừng khóc. Thiên Hàn ôm Minh Nhiên vào lòng. Để cậu chút hết những uất ức. Cậu ghét tớ lắm phải không? Minh Nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Hàn. Không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Thiên Hàn ôn nhu vuốt ve Minh Nhiên. Thật sao, thật dù cả thế giới này có ghét bỏ cậu nhưng tôi vẫn luôn đứng về phía cậu. Minh Nhiên đỏ mặt cúi gầm. Sao, có phải cần bồi thường cho tôi không? Bồi thường gì chứ, hôn tôi bồi thường vì cậu đã hiểu lầm tôi. Mặt Thiên Hàn vẫn rất nghiêm túc. Cậu ép người, mặc dù tỏ ra đanh đá nhưng vẫn nhắm mắt đưa môi tới má Thiên Hàn hôn một cái. Đã được chưa? Minh Nhiên xấu hổ, rồi, Thiên Hàn cười, cuối tuần này qua nhà tôi có được không? Được a, cháu chào chú. Minh Nhiên đeo một chiếc ba lô trên vai chào Mẫn Kỳ. A, bé con của ta tới rồi à, mau vào đi. Mẫn Kỳ mở cửa, dì Viên à chuẩn bị giúp cháu thêm một cái gối ở giường Thiên Hàn. Mẫn Kỳ dắt Minh Nhiên đi lại ghế. Con không cần ngại, ở đây cứ tự nhiên. Mẫn Kỳ vui vẻ, bà xã, Thiên Phong đi đến, cậu bé, đến rồi à, ôm Mẫn Kỳ vào lòng. Anh làm gì vậy, đang ở trước mặt trẻ con đấy. Mẫn Kỳ đẩy Thiên Phong ra. Cậu tới rồi à, mau lên đây. Thiên Hàn gọi Minh Nhiên. Minh Nhiên đeo chiếc ba lô đi lên. Mau vào đây, tớ sẽ ngủ ở đâu? Cùng giường với tôi, đặt nó ở đó đi. Thiên Hàn dặn dò, Minh Nhiên đặt ba lô xuống. Tớ có thể kéo rèm ra không? Được, wow, đẹp thật đó. Minh Nhiên áp sát mặt vào tấm kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thì mở cửa ra ngoài ngắm đi. Thật sao? Minh Nhiên hứng khởi, mở cửa bước ra ngoài ban công. Thiên Hàn, cậu cũng mau ra đây đi, đẹp lắm đó. Bầu trời về đêm thật đẹp, đẹp theo cách huyền ảo, mê hoặc lòng người. Có gì hay ho chứ? Thiên Hàn tỏ ra nhàm chán mà ngồi xuống. Thiên Hàn, chúng ta chơi đếm sao đi. Minh Nhiên đi lại ngồi kế Thiên Hàn. Ấu chỉ, đi mà, ánh mắt đáng thương nhìn Thiên Hàn. Một, Thiên Hàn bắt đầu đếm. Hai, Minh Nhiên nối tiếp, cứ như thế mà tiếp nối nhau, nhưng đột nhiên Minh Nhiên gục đầu vào lòng Thiên Hàn, không đếm nữa. Ngủ rồi sao? Thiên Hàn mỉm cười, ca, hai người sao lại ngồi ngoài đó vậy? Còn Tiểu Nhiên Nhiên, suỵt, em nhỏ tiếng xíu, cậu ấy đang ngủ. À, vậy anh mau đưa cậu ấy vào trong đây đi. Sẽ bị cảm mất. Thiên Hàn dìu Minh Nhiên vào phòng, đặt nhẹ cơ thể Minh Nhiên lên giường. Bản thân đi lại tắt đèn, sau đó trèo lên cùng giường với Minh Nhiên. Ngủ ngoan, gấu trắng nhỏ. Bình luận chút nhờ, vốt nha, cách chương.